Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 857, hội hợp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được từ xa tới gần truyền đến tiếng bước chân. Lý Tư Toàn sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyễn. Tuy nói tới người rất có thể là Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng. Nhưng cũng không bài trừ đang ở tiếp cận bọn họ chính là quỷ vật. Cho nên Lý Tư Toàn vội vàng đem Trần Thành bối ở chính mình trên người. Bởi vì phía trước đã bối quá Trần Thành một lần. Cho nên lúc này đây Lý Tư Toàn đối với Trần Thành thể trọng nhưng thật ra có chút chuẩn bị. Nhưng bởi vì bọn họ hai người gian thể trọng kém cách xa. Cho nên đương nàng đem Trần Thành cõng lên tới khi thân mình như cũ là không chịu khống chế thực cô quơ. May mà là nàng cũng không có bởi vậy té ngã, miễn cưỡng đứng đó một lúc lâu. Lý Tư Toàn liền gian nan bước chân hướng tới một viên hai người vây quanh phẩm chất thụ sau đi. Đến, tính toán trước mang theo Trần Thành trốn qua bên kia nhìn xem tình huống. Nếu là lại đây thật là nào đó quỷ đồ vật, như vậy nàng cũng chỉ có thể đảm đương mồi đem đi đem nó đưa tới. Đến nỗi cõng Trần Thành cùng nhau trốn nàng tắc hoàn toàn không có suy xét quá. Bởi vì nàng rất rõ ràng kia cùng tìm đường chết vô dị. Lý Tư Toàn cõng Trần Thành cố sức trốn đến kia viên thụ mặt sau. Nàng chân trước mới vừa đem Trần Thành buông xuống. Sau lưng, phía trước từ một mặt truyền đến tiếng bước chân liền ngừng lại. Nàng trộm dò ra một chút đầu hướng tới bọn họ phía trước nơi vị trí nhìn. Liền thấy u ám hoàn cảnh chung. Một đôi huyết sắc đồng tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Lý Tư Toàn bị này máu lạnh ánh mắt hoảng sợ. Bất quá đang lúc nàng tính toán thu hồi ánh mắt đào tẩu khi một cái quen thuộc thanh âm liền vang lên. Lý Tư Toàn, cứ việc này giọng nam nghe tới có chút trầm thấp, nhưng Lý Tư Toàn lại lập tức nhận ra này thanh âm thân phận. Liền thấy nàng kích động từ sau thân cây nhảy ra, kinh hỉ kêu lên: Tiêu đội trưởng, tới người không phải người khác, đúng là ở biết được Trần Thành khả năng xảy ra chuyện sau, bằng nhanh chóng độ chạy tới Tiểu Tùy Tùng còn có Tiêu Mạch. Sớm tại Lý Tư Toàn cõng Trần Thành trốn đi kia cây sau phía trước, còn không có tới gần Tiểu Tùy Tùng liền đã chú ý tới. Tiêu Mạch chỉ là cố ý không có nói tỉnh nàng mà thôi. Bởi vì hắn muốn nhìn xem Lý Tư Toàn hay không sẽ ném xuống Trần Thành một mình đào tổ. Bất quá nói trở về, Lý Tư Toàn cách làm cũng đích xác xác không có làm hắn thất vọng. Ở trong lòng hắn, Lý Tư Toàn đó là như vậy một cái hiểu được cảm ơn nữ hài nhi. Nhìn đến Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng, Lý Tư Toàn tức khắc từ phía trước thấp thỏm lo âu chung đi ra. Giống như là một cái bên ngoài phiêu bạc nhiều năm hài tử. Đột nhiên gặp tiến đến tìm kiếm người nhà của hắn giống nhau. Loại cảm giác này đã làm nàng cảm thấy ấm áp. Đồng thời cũng làm nàng cảm thấy vô cùng cảm động. Ân, xem ra chúng ta tới rồi còn tính đúng lúc. Tiêu Mạch hướng về phía Lý Tư Toàn gật đầu. Lúc sau hắn cũng không hề nói thêm cái gì. Cùng Tiểu Tùy Tùng đi mau hai bước đi tới Trần Thành bên người. Cúi xuống thân mình nhìn hãm ở hôn mê chung Trần Thành. Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng đều cảm thấy Trần Thành tình huống không phải thật là khéo. Tuy rằng còn có hô hấp, nhưng cũng đã tới rồi như có như không bên cạnh. Nói không chừng giây tiếp theo, Trần Thành liền sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Rốt cuộc không ai xác thực biết hai cụ phân thân tử vong. Đối với đạo cụ người sử dụng rốt cuộc có bao lớn thương tổn. Chỉ là có một cái mơ hồ trọng thương khái niệm. Đến nỗi có thể hay không bởi vì thương thế quá nặng mà chết, này liền không rõ ràng lắm mà đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Thành cùng Lý Tư Toàn hiện tại đều tồn tại, này liền thực đáng giá hắn đi may mắn. Trên thực tế từ Trần Thành cùng Lý Tư Toàn tao ngộ thượng cũng không khó coi ra tới. Bên ngoài muốn so thể nghiệm quán càng nguy hiểm mà đi, bởi vì thể nghiệm quán tồn tại quy tắc. Chỉ cần phát hiện quy tắc bí mật liền có thể dễ như trở bàn tay chạy ra sinh thiên. Nhưng là như cửa hàng tiện lợi, bãi đỗ xe loại địa phương này, tắc cũng không giống như tồn tại kia cái gọi là quy tắc. Cũng chỉ có thể ngạch đầu tàn nhẫn sớm mà đi, từ Trần Thành trên người thu hồi ánh mắt. Tiêu Mạch than nhẹ một hơi, lần thứ hai đứng thẳng thân thể. Hắn thói quen tính nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện thời gian đã muốn ở bất chi bất giác chung đi tới 6 giờ chỉnh. Nói cách khác lại có 2 cái giờ. Liền tới rồi hắn phỏng đoán chung giải quyết thời hạn. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có hoàn chỉnh thu thập đến. Trần Thành ở hôn mê trước, có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Tỷ như có nhìn đến từ mộng kiều linh tinh nói. Tiêu Mạch lúc này quay đầu đối Lý Tư Toàn hỏi. Từ mộng kiều nghe Tiêu Mạch đang hỏi nàng, nàng vội mở miệng đáp. Thành ca hẳn là nhìn đến từ mộng kiều, bởi vì ở hôn mê trước trên mặt hắn có lộ ra quá một chút kích động. Chỉ là không bao lâu hắn liền hoàn toàn ngất đi. Ta tưởng hẳn là hắn kia cụ phân thân tìm được rồi từ mộng kiều. Nhưng lại ở lúc sau bị đột nhiên toát ra tới quỷ vật giết chết. Nghe được Lý Tư Toàn phân tích, tiểu tùy tùng theo bản năng chiều Tiêu Mạch nhìn thoáng qua. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiêu Mạch cũng cảm thấy chân tướng mười có sao là Lý Tư Toàn phân tích như vậy. Từ mộng kiều thi thể liền ở bãi đỗ xe. Bất quá nơi đó còn tiềm tàng một con khủng bố quỷ vật. Chính hắn qua đi khẳng định là không được, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp đối kháng con quỷ kia vật. Liền như vậy trực tiếp quá khứ lời nói cũng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Đến nỗi thả ra phân thân con rối sự tình hắn cũng không suy xét. Bởi vì ngay cả Trần Thành hai cụ phân thân cũng chưa có thể chạy thoát. Hắn phân thân con rối liền càng không cần phải nói. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Mạch vẫn là đến suy xét mang lên tiểu tùy tùng. Nói cách khác, hắn vẫn là yêu cầu tiểu tùy tùng biến thân vì lệ quỷ trạng thái. Lấy này đi khởi đến một cái kiềm chế mục đích, làm cho hắn bên này đi lấy từ mộng kiều di động. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch đốn giác chính mình gương mặt nóng rát, cùng chính mình đánh chính mình mặt không có gì khác nhau. Hắn phía trước vừa nhắc nhở tiểu tùy tùng trừ phi là gặp được sinh tử nguy cơ. Hơn nữa là ở trên người phòng ngự đạo cụ đều bị tiêu hao không còn tiền để hạ. Nếu không tuyệt đối không cho phép nàng biến thân. Nhưng trước mắt, hiển nhiên là yêu cầu đi mượn dùng tiểu tùy tùng lực lượng thời điểm money loại này chỉ có thể mượn dùng những người khác lực lượng hành vi. Lệnh Tiêu Mạch cảm thấy chính mình phi thường vô dụng. Nói 1000 nói 10000, vẫn là bởi vì tự thân ở quỷ vật trước mặt không tồn tại chút nào lực phòng ngự. Quỷ vật động động ngón tay liền đủ để đem hắn diệt sát. Có lẽ trong cơ thể ác quỷ nhân cách có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng là loại chuyện này cũng đều không phải là chính là tuyệt đối. Bằng không, nếu là trong thân thể hắn ác quỷ nhân cách nghĩ ra hiện là có thể xuất hiện, nó cũng liền không cần vẫn luôn ẩn núp ở hắn trong cơ thể, cùng hắn xài chung một khối thân thể. Dựa theo Tiêu Mạch phân tích, trong thân thể hắn ác quỷ nhân cách chỉ có thể ở đương hắn lâm vào dị không gian thời điểm mới có thể xuất hiện, thế hắn chùi đít dường như hóa giải nguy cơ. Trừ lần đó ra nó đều không có biện pháp xuất hiện. Sự thật chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng một chút đế không có. Bất quá hắn lại là rất rõ ràng một chút. Ác quỷ nhân cách đối hắn tuyệt đối không có hảo tâm. Mà hắn cũng quả quyết sẽ không đi ỷ lại một cái địch nhân lực lượng. Bởi vì này hoàn toàn tương đương với đào mồ chôn mình. Nhưng là giống trước mắt như vậy đi dựa vào tiểu tùy tùng. Hoặc là Trần Thành cũng hoàn toàn không phải một cái biện pháp. Bởi vì hai người kia tình huống cũng hoàn toàn không lạc quan. Trần Thành đã không ngừng một lần bậc lửa quá hồn đăng. Kia đồ vật cường đại về cường đại, nhưng là thiêu đốt lại là tự thân sinh mệnh. Tiểu tùy tùng nói bởi vì gần nhất biến thân thường xuyên, thân thể cũng đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện chút khác thường. Tỷ như nàng đồng tử đã không có cách nào tại thân thể trở lại thái độ bình thường sau khôi phục lại, mà là phải đợi thượng một hai cái giờ mới được. Này đều thuộc về là nguy cơ tới gần trước cảnh kỳ. Hết chương.